Chương 469, đặc địa vì ngươi chuẩn bị, 1, nguyện phiếu tăng thêm. Ảnh mị hiện tại đã có thể thử nghiệm ngồi xuống. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Mấy cái tỷ nữ đi tới, đem ảnh mị từ trên giường nâng đỡ. Các ngươi làm cái gì? Ảnh mị khẽ quát một tiếng. Thế nhưng là, những tỷ nữ này thần sắc nhưng thật giống như là bị rút đi hồn phách, không có nửa phần chi giác, còn ngươi cu nở dê không có tiêu cự. Chỉ là máy mo cờ cởi xuống trên người nàng quần áo, trốn thoát nàng buộc ngực vải trắng. Thay nàng thay đổi màu đỏ áo lót cùng phiêu giật hơi mở màu đo váy xa. Ảnh mị mỹ lệ, tại dạng này trang phục hạ, hiển lộ không thể nghi ngờ, thế nhưng lại để nàng phẫn hận buồn nôn muốn giết người. Nàng muốn dây rủa, nhưng những cô gái này khí lực vô cùng lớn, thậm chí hoàn toàn không biết đau đớn, nghe không được thanh âm. Ảnh mị đành phải đem đầy ngập phẫn nộ nén xuống tới, chậm rãi vận chuyển tâm pháp, ngưng tụ sức mạnh. Trong lúc các nàng đem một cái châm gài tóc đeo lên trên đầu nàng lúc, ảnh mị đột nhiên đứng dậy, rút ra trên đầu châm gài tóc, một cái đâm vào trong đó một cái tỷ nữ ngực. Sau đó nhấc lên toàn thân tất cả khí lực, xông ra ngoài đi. Nhưng mà, nàng vừa vọt tới cổng, liền bị nhân ôm chặt lấy. Nam nhân âm nhu thanh âm vang ở bên tai, đừng uổng phí sức lực, ảnh mị, ta thực linh tán, thế nhưng là đặc địa vì ngươi chuẩn bị. Ảnh mị đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một trương bất nam bất nữ âm nhu gương mặt. Nam tử ngũ quan coi như tinh xảo mỹ lệ, thế nhưng là khỏe mắt lại cao cao treo lên, bờ môi cực mỏng, toàn bộ lộ ra cay nghiệt lại hung ác nham hiểm. Đệ nhân buồn nôn. Một bên nói, còn vừa không ngừng mà hướng phía ảnh mị tới gần. Ảnh mị buồn nôn cơ hồ muốn phun ra. Đã dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đẩy hắn ra. Dưới chân lại lảo đảo mấy bước, một lần nữa lui về trong phòng. Lăng lệ ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía nam tử, dù là trên thân nửa điểm linh lực QNZ không, lại dần dần tràn ngập ra lạnh lẽo sát ý. Cái này sát ý để trong phòng phảng phất vô chi vô giác, tỷ nữ nhóm đều bản năng dùng mình một cái. Chỉ có kia âm nhu nam tử lại hai mắt sáng rực tỏa sáng, cả người đều lộ ra vô cùng kích động. Cái kia vốn là âm nhu tiếng nói, thậm chí lộ ra lanh lảnh, chính là như vậy ánh mắt, chính là như vậy khí chất. Mới khiến cho ta nhiều năm như vậy một mực nhớ mãi không quên, dù là đạt được lại nhiều nam nhân nữ nhân, nhưng những người kia lại hoàn toàn không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Ảnh mị ha ha ha ha, ngươi bây giờ cuối cùng đã tới trên tay của ta. Ảnh mị nghe được lửa giận đang đốt, cái này buồn nôn nam nhân nhìn mình ánh mắt, để nàng cực độ muốn giết người. Chỉ là, còn không đợi nàng động tác. Chóp mũi lại lần nữa ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt xạ hương. Trong cơ thể nàng còn sót lại kia một điểm khí lực đều bị rút đi, thân thể rốt cuộc duy trì không được, lảo đảo ngã ngồi tại trên giường. Nam nhân cười ha ha, từng bước một đi hướng ảnh mị, ta nói qua, thực linh tán, là ta đặc địa vì ngươi chuẩn bị. Mà tại cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, là không có biện pháp gì, có thể chống cự thực linh tán dược lực. Ảnh mị, ngươi liền cam chịu số phận đi. Ảnh mị gắt gao cắn chặt răng, chống cự lại dược lực. Ánh mắt sâm lánh nhìn về phía nam nhân, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn bắt ta? Nam tử thần sắc cứng đờ, sau đó một câu ngang ngược phẫn nộ cùng không cam lòng tại trên mặt hắn bốc lên, ngươi không biết ta rồi, ngươi vợ ơ y ma không biết ta. Ảnh mị, ngươi đến bây giờ còn không nhận ra ta là ai sao? Ảnh mị nhíu chặt lông mày, thần sắc không thay đổi. Trong nội tâm cũng đang không ngừng suy tư, mình trước kia pha y chăng gặp qua người này. Dáng vẻ của nam nhân cùng thanh âm quả thật có chút quen tai. Nhưng nàng lại nhớ không nổi hắn đến cùng là người phương nào. Bầy bên trong có một đám thúc canh tiểu năng thủ, nhắc nhở, báo trước, thúc canh, cộng thêm một hệ liệt ta tử nhanh đổi mới thúc canh đồ. Vậy đơn giản chính là một con rồng đòi mạng phục vụ A, có bọn họ, các ngươi cảm thấy A tử còn có chống chế khả năng sao? 600 nguyệt phiếu, mở ra tháng này lần thứ 3 nguyệt phiếu tăng thêm tấu chương xong.